Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1366, Thần thoại tiên nhân, minh hữu mới. Lão giả Ngô Xương Quý vội vàng đem tất cả những chuyện vừa phát sinh nói ra một lần. Bóng người mông lung đối diện nhíu mày, người không nên đi, ở nơi đó đợi, rất nhanh sẽ có người đến tiếp xúc với ngươi. Ngô Xương Quý vội vàng gật đầu, vâng, đại nhân. Lúc này, phục chế thể thần linh thật ra cũng không có đi xa. Dịch đạo của hắn đã ghi chép lại tất cả những chuyện vừa phát sinh, đồng thời thông qua ngọc bản trở lại như cũ. Bản mới, thế lực thần bí sau lưng Ngô Xương Quý. Nơi nào có áp bách, nơi đó liền có phản kháng. Thế giới linh uẩn chia làm thần ma nhân tam giới, cùng ba đại chủng tộc thống trị. Nhưng ở thời đại xa xôi, sinh vật thần thoại mới là chúa tể của thế giới này. Nhưng theo ma nhân tộc, cường giả trong thần nhân tộc xuất hiện, sinh vật thần thoại dần dần bị thanh lý, bị giết chết trở thành các loại vật liệu. Các sinh vật thần thoại còn lại cảm thấy nguy cơ, bọn họ liên hợp lại tiến hành một trận đại chiến kéo dài với thần nhân tộc, ma nhân tộc. Cuối cùng bọn họ vẫn thất bại, thua ở trong tay tiên nhân hai tộc. Thời điểm cuối cùng, một bộ phận sinh vật thần thoại mang theo một bộ phận sinh vật thần thoại khác huyết mạch tiềm tàng. Từ nay về sau từ ngoài sáng chuyển tối, trong bóng tối không ngừng tìm kiếm cơ hội. Theo tam giới nhất thống, rất nhiều tiên nhân lựa chọn nhân tộc làm lương thực cơ sở. Bọn họ phát hiện đồng bạn chống cự tốt nhất, thức tỉnh nhân tộc. Ngô Xương Quý là một trong những người được bọn họ lựa chọn, bảo tồn tri thức lịch sử. Nhìn thông tin về miếng ngọc trở lại như cũ, ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia kinh ngạc. Thì ra là thế, thế giới này còn có tổ chức chống lại, giống như quái dị trí tuệ quái dị của bốn vực cửu châu. Cho dù đã từng là chín đại tiên nhân nắm giữ quyền hành thế giới, có thể dẫn phát dòng lũ thế giới, nhưng cũng không thể xóa đi quái dị trí tuệ logic mặt dương và mặt tối trên thế giới. Trong thế lực phản kháng, chỉ sợ cũng có tồn tại ngang cấp, mới có thể trốn nhiều năm như vậy không bị phát hiện. Như thế có thể lợi dụng lại. Nghĩ tới đây, hắn tiếp tục chờ đợi, mấy ngày trôi qua rất nhanh. Một đạo thân ảnh thần bí im ắng đi tới thôn trang này. Đối phương hành động rất cẩn thận, toàn thân tràn ngập một loại lực lượng logic kỳ diệu, hòa hợp một thể với logic bốn phía. Phục chế thân thần cũng bởi vì có thiên mệnh của người chết, mới có thể phát hiện ra sự tồn tại của đối phương. Rất nhanh bóng người này đã lặng yên không một tiếng động chui vào tầng hầm ngầm. Bóng dáng này hiện ra là một sinh vật loại người mặc áo bào đen, có một khuôn mặt nhân loại, lại có một đôi thú đồng và một sừng. Ngô Xương Quý nhìn người tới, sắc mặt nghiêm túc, hai tay chắp lại nói, nhân viên quản lý thư tịch Ngô Xương Quý, bái kiến đại nhân. Người này gật gật đầu, ánh mắt nhìn Ngô Xương Quý, đem pháp môn hắn truyền thụ cho người biểu hiện ra. Ngô Xương Quý gật đầu, vừa định nói gì đó, một giọng nói đã vang lên ở đây. Không cần, ta đến cho ngươi xem đi. Đối phương nghe nói như thế, ánh mắt ngưng tụ, nhưng cũng không có làm ra hành vi quá khích, chỉ bình tĩnh nhìn về phía thanh âm truyền đến. Phục chế thể thần minh đi ra từ trong bóng tối, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Xin chào, tự giới thiệu một chút, ta tên là Lý Thanh. Đến từ thế giới thứ tư Cửu Châu, thế giới của chúng ta đang giao chiến với 12 vị tiên nhân của thế giới này. Ta là quân tiên phong. Thần bí nhân nghe nói như thế, ánh mắt lấp lóe. Tiếp theo chậm rãi nói, nguyên lai là Lý Đạo Hữu. Đạo Hữu có thể gọi ta là Linh Tê. Linh Tê Đạo Hữu, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng. Lý Thanh cười đầy thiện ý. Đương nhiên có thể, Linh Tê cũng mỉm cười. Chỉ có Ngô Xương Quý ở bên cạnh là hai người chiến đấu, lúc này hắn bỗng nhiên ý thức được mình dường như đã bại lộ tổ chức. Linh Tê ở bên cạnh bình tĩnh nhìn hắn, không cần căng thẳng, chuyện này không liên quan đến ngươi. Tiếp tục làm chuyện của ngươi đi, tất cả như cũ. Sau khi nói xong, Linh Tê chợt lóe đi ra bên ngoài, phục chế thể thần linh cũng đi theo một bước. Hai người đều giống như không hề tồn tại, trực tiếp xuyên qua tất cả kết cấu của tầng hầm. Chỉ để lại Ngô Xương Quý vẻ mặt không biết làm sao. Hai người đi tới một chỗ trong rừng rậm, nơi này thập phần u tĩnh, địa thế bằng phẳng. Linh Tê quay người nhìn Lý Thanh, sắc mặt bình tĩnh nói, Lý Đạo Hữu, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện một chút rồi. Lý Thanh mỉm cười, điều đầu tiên ta muốn nói đến là hợp tác. Các ngươi bị 12 tiên nhân áp bách lâu như vậy, khẳng định cũng muốn phản kháng, cũng phản kháng qua rất nhiều lần. Nhưng cuối cùng gặp phải đều là tàn khốc trấn áp cùng huyết tinh đổ sát. Nếu như các người hợp tác với chúng ta, vậy thì có cơ hội lật tung thống trị của bọn họ. Cho nên, các người có hứng thú không? Nhìn Lý Thanh ném cành ô liu ra, Linh Tê gật đầu nói, đương nhiên là có hứng thú. Nhưng ta muốn biết các người mạnh như thế nào, dù sao 12 vị tiên nhân kia cũng không đơn giản. Một khi bọn họ liên hợp, thậm chí có thể bộc phát ra khái niệm cấp bậc khái niệm hình thức ban đầu. Loại lực lượng này, chúng ta căn bản không có năng lực chống cự. Yên tâm, Cửu Châu tứ vực chúng ta đủ cường đại, 8 vị tiên nhân, còn có một vị cường giả khái niệm logic hình thức ban đầu. Ngược lại là trong thế lực phản kháng thần thoại của các ngươi còn có tồn tại cấp tiên nhân sao? Đương nhiên là có, ta chính là ta. Đây chỉ là một đạo phân thân bình thường của ta, bởi vì huyết mạch của ta tương đối đặc thù. Tất cả sức mạnh sinh vật thần thoại gia trì lên người ta, ít nhất ta có thể phát huy ra chiến lực địch nổi 2 vị tiên nhân. Mới có thể chống cự bọn họ đuổi bắt trong thời gian nhiều năm như vậy. Lý Thanh nghe vậy khẽ gật đầu, có 2 vị tiên nhân chiến lực cấp, quả thật đủ để làm đồng minh của chúng ta. Điều kiện của ta là, thế lực các ngươi phản kháng làm nội ứng của chúng ta ở thế giới này. Lúc cần thiết thì ra tay, đánh chết tiên nhân của thế giới này. Sau đó ta có thể cho ngươi một vị trí thiên đế ở 4 vực Cửu Châu. Trở thành một trong những người thống trị cao nhất thế giới, đồng thời cũng là minh hữu của ta. Linh Tê nghe vậy trong mắt khẽ động, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Bởi vì chúng ta có chung kẻ địch, cùng với sự lựa chọn của các ngươi. Nếu như ta đoán không sai, tình huống của các ngươi chỉ sợ cũng rất tồi tệ đi. Lý Thanh vẫn luôn dùng dịch đạo để ghi chép tin tức mà Linh Tê tiết lộ ra, sau đó lợi dụng miếng ngọc để tìm hiểu lai lịch của đối phương. Toàn bộ tổ chức sinh vật phản kháng thần thoại chỉ có một vị tiên nhân là hắn, tồn tại cấp bậc kiếp cảnh cũng chỉ có 4 vị, còn lại cấp trường sinh cũng chỉ có 10 mấy vị. Trừ những thứ đó ra, đều là một ít sinh vật thần thoại thời kỳ ấu niên không có sức chiến đấu gì. Tổng thể mà nói, chỉ có thể sánh ngang với một trong 6 đạo thống lớn nhất của 4 vực Cửu Châu, không tính là yếu, nhưng cũng không tính là mạnh. Nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn luôn bị rất nhiều tiên nhân tìm tòi, có rất nhiều căn cứ chi nhánh nhỏ đều bị bại lộ ra, tạo thành không ít sinh vật thần thoại thời kỳ ấu niên ngã xuống. Bọn họ cũng gặp phải tình trạng vô lực, dần dần suy yếu. Chương 1367, Linh Tê chấn động, kết minh bảo đảm. Linh Tê gật gật đầu, người đoán rất đúng. Chúng ta quả thực càng ngày càng suy yếu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đại khái qua mấy vạn năm nữa, nơi ẩn thân của chúng ta cũng sẽ bị tìm ra. Trên mặt Lý Thanh lộ ra ý cười. Đã như vậy, chúng ta liền có cơ sở hợp tác, cụ thể nói một chút phương hướng hợp tác đi. Linh Tê nhìn Lý Thanh, người muốn hợp tác thế nào? Ta cần mượn thế lực của các ngươi ở thế giới này, đem quyển võ điển này cùng huyết nhục quan tưởng pháp truyền bá đến mỗi một góc thế giới. Ta muốn để tất cả mọi người trên thế giới này đều đi tu hành pháp môn này. Truyền bá tư tưởng của người người như rồng, nói cho bọn họ biết chân tướng của thế giới này. Sau đó để cho mỗi người đều có thể tu luyện. Tại sao phải làm như vậy? Linh Tê có chút không hiểu. Rất đơn giản, một khi toàn dân tu hành, người bình thường sẽ không có tinh khí tràn ra ngoài. Kết quả tạo thành chính là trong khoảng thời gian ngắn thế giới này sẽ bỗng nhiên mất đi lượng lớn tinh khí. Lại thêm tất cả mọi người đều có lực lượng phản kháng. Tất nhiên sẽ hình thành trùng kích cực lớn đối với thần ma anh hùng điện. Kết quả tạo thành chính là tai nạn. Hoặc là bọn họ phái binh trấn áp, càng trấn áp sẽ gặp phải phản kháng càng cường đại. Nếu như không trấn áp, tương lai tất nhiên sẽ có cường giả sinh ra từ trong biển nhân dân này. Đến lúc đó chính là sôi trào ngập trời, toàn bộ thế giới đều sẽ bị lật đổ. Ta cũng sẽ thiết lập cạm bẫy ở thời điểm đó, dẫn dụ tiên nhân thế giới này tiến vào cạm bẫy. Chỉ cần có sự hỗ trợ của ngươi, chúng ta sẽ có cơ hội giải quyết từng người một. Linh Tê nghe kế hoạch của Lý Thanh, ánh mắt hơi ngưng lại, như vậy sẽ có rất nhiều người chết. Lý Thanh gật đầu, người luôn sẽ chết, không có tiếng tăm gì, bị xử lý như rác rưởi, bị giết như chó. Không bằng phấn khởi đánh cược một lần, giết một người đủ vốn, giết hai người kiếm lời một. Nếu như vậy cũng không dám. Như vậy đáng đời cả đời bị người giết như chó. Lòng mang lưỡi dao, sát tâm tự khởi. Cho bọn họ vũ khí, cho bọn họ lực lượng, còn có thể giúp bọn họ kiềm chế, giải quyết lực lượng cao cấp. Đã như vậy rồi mà còn không dám phản kháng, vậy những khổ nạn bọn họ phải chịu đều là hắn nên được. Chẳng phải nghe, trên đời không có biến pháp không đổ máu. Trong lời nói của Lý Thanh tràn ngập lạnh lẽo. Lý Thanh đi tới, dựa vào miếng ngọc, mưu đồ từng chút một, cướp đoạt. Dùng hết mọi thủ đoạn để thu thập lực lượng. Không dám có một chút lười biếng, hắn biết rõ, một khi lười biếng chính là tử vong phủ xuống. cho nên hắn vẫn luôn cố gắng tranh thượng du, dù đối mặt với rất nhiều kiếp số, cũng trăm phương ngàn kế chủ động đối mặt. Hắn truyền thụ những vật này ra ngoài, chính là vì để những người này nắm giữ vận mệnh của mình. Phải lật đổ gông xiềng đè trên người bọn họ, ít nhất phải đạt được một ít quyền chủ động, chỉ có chống lại mới có thể đổi lấy tự do và quyền lực. Phản kháng chính là một trong những tinh túy văn minh, cũng là phương pháp duy nhất để chúng sinh xoay người làm chủ. Ánh mắt Linh Tê lộ ra một tia ngưng trọng, được, ta có thể giúp ngươi truyền bá. Nhưng ngươi muốn để ta thấy, ngươi có lực lượng đối kháng bọn họ. Lý Thanh mỉm cười, đương nhiên có thể. Dứt lời, thân sao thần minh tràn ngập ra một tia dao động kỳ diệu. Một bóng tối thâm thúy bao trùm hai người dưới sự khống chế logic của nền văn minh. Nháy mắt tiếp theo, bọn họ đã chìm vào thời không của tầng hải dương hắc ám thứ tư. Khi Linh Tê đến nơi này, toàn thân đều cứng đờ, trên mặt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Vẻ mặt ngưng trọng, nơi này là oán hận hắc thủy. Không sai, nơi này chính là nơi tích lũy oán hận chấp niệm của vô số người đã chết trong mấy chục vạn năm qua. Mỗi một giọt nước đen đều đại biểu cho vô tận tuyệt vọng. Hiện tại, ta là hy vọng của toàn bộ hải dương hắc ám này. Chân thân thần linh xuất hiện ở đây. Ánh mắt Linh Tê nhìn về phía thần minh, trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Trong mắt hắn, Lý Thanh dường như đã hòa làm một thể với toàn bộ hải dương hắc ám, mọi cử động đều có uy năng vô hạn. Thiên mệnh, Linh Tê có chút khó tin, một người tới từ bên ngoài lại sở hữu thiên mệnh của thế giới này. Nhưng cẩn thận quan sát, hắn lại có thể cảm giác được trong thiên mệnh này ẩn chứa vô tận tai kiếp. Người chết thiên mệnh, bỗng nhiên trong lúc đó, hắn tựa như hiểu được cái gì. Nhưng trong lòng càng khiếp sợ, muốn được vô số người chết tán thành, đây cũng không phải là tùy tùy tiện tiện đều có thể làm được. Cho dù là hắn, cũng không có khả năng làm được loại chuyện này, hắn không thể lý giải đối phương là làm sao làm được. Thân thần minh thấy được hiệu quả chấn nhiếp, hiện tại ngươi tin tưởng ta, có bản lĩnh có thể giết chết bọn họ chứ? Căn cứ theo tính toán của ta, vô cùng vô tận hắc ám này, chỉ ít có thể tiêu hao hết hai vị tiên nhân. Nơi này sẽ là chiến trường chính do ta chế tác, cũng là một cái bẫy lớn nhất. Trừ ngươi, ta ra, thế giới chỗ ta còn có thể có tiên nhân giáng lâm đến nơi đây. Đến lúc đó sẽ có đầy đủ lực lượng, có thể chấn giết bảy vị tiên nhân lưu thủ phương thế giới này. Thành ý này, ngươi cảm thấy thế nào? Linh Tê hít một hơi thật sâu, rất lợi hại, chỉ là biển đen này cộng thêm ta, cũng đã có thể bù đắp được ba vị tiên nhân. Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy, biển đen này vẫn không thể bị hủy diệt, bản thân nó đã có một loại tính chất không thể hủy diệt. Dù chỉ là một cái căn cứ, cũng đã vô cùng an toàn. Trên mặt Linh Tê lóe lên một tia chờ mong, hắn ta thấy được cơ hội thắng lợi từ trên người Lý Thanh. Tuy nhiên, lúc này hắn lại dừng một chút nói, công pháp có thể truyền bá ra ngoài, nhưng nếu như chúng ta thắng lợi, những tu luyện giả này ngươi định xử lý như thế nào? Lý Thanh thản nhiên nói, sau khi hai thế giới dung hợp, diện tích sẽ còn mở rộng. Những người này sẽ đơn độc được hợp nhất trở thành đạo binh. Đương nhiên là hợp nhất dưới trướng hai chúng ta, những tiên nhân khác không có lòng dung nạp nhiều tu sĩ như vậy. Ta chỉ có thể hứa hẹn bọn họ có một phương nơi an cư, tương lai chinh chiến hư không, bọn họ sẽ trở thành chủ lực. Dung nhập càng nhiều thế giới vào thế giới của chúng ta. Không ngừng phát triển lớn mạnh, khi nhân khẩu đạt tới ngàn tỷ, 30 tỷ đạo binh liền có thể được chống đỡ phát triển lên trên. Nghe được kế hoạch của Lý Thanh, Linh Tê cũng biết đây là kết quả tốt nhất. Tất cả tu hành trên thế gian đều cắm rễ trong tinh khí, nếu như thật sự người người như rồng, tất cả mọi người đều tu luyện, kết quả cuối cùng chính là tất cả mọi người chỉ có thể bước vào tu hành tầng thứ nhất. Quy tắc của thế giới này hoặc là nói toàn bộ vũ trụ đã định trước là tồn tại cấp bậc, tinh khí chính là căn cơ thành hình của tất cả cấp bậc. Linh Tê khẽ gật đầu, được, nếu ngươi đã có tất cả biện pháp xử lý, vậy thì cứ làm theo lời ngươi nói đi. Nhưng ta cần một sự bảo đảm, sau khi chiến tranh kết thúc, ta có thể trở thành thiên đế trong miệng ngươi. Lý Thanh mỉm cười, thông qua vùng biển này, ta đã có chỗ đứng. Rất nhanh ta sẽ lợi dụng nơi này cùng thế giới chỗ ta thành lập một con đường truyền tống hư không. Hoặc là thông qua cánh cửa không gian thay phiên đạo binh. Ngươi có thể phân ra một đạo phân thân tiến vào nơi đó trước. Chương 1368, ba loại cuối cùng, kế hoạch phản công. Ta sẽ thương nghị với các thiên đế, quỷ đế, thông qua một tạo vật thần bí cho ngươi thân phận tương ứng. Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết ta nói là thật hay giả. Nghe thấy lời hứa của Lý Thanh, ánh mắt Linh Tê lóe lên, được, vậy ta sẽ tin tưởng ngươi trước. Lý Thanh khẽ gật đầu, vậy thì kế hoạch của chúng ta chính thức bắt đầu từ bây giờ. Hắn vung tay lên, đạo phân thân linh tê này chậm rãi biến mất tại nơi này. Thông qua bóng tối trở lại nhân gian, đồng thời cũng tránh được người giám thị thần bí bên ngoài. Ánh mắt Lý Thanh mờ mịt, tinh khí, thứ này là căn nguyên của tất cả quái dị, tu hành. Tinh khí, có lẽ trên bản chất cũng là một loại logic cuối cùng. Tỷ lệ chu kỳ, thiên cơ nhân quả vận mệnh trường hà, tinh khí, cái này đã cấu thành ba loại logic khác biệt cuối cùng. Thời đại thượng cổ sáu đại quốc gia, ba cái khác khả năng là cái gì? Tất cả đều căn cứ vào suy đoán, trừ cái đó ra thì không có tin tức gì khác. Ngọc Bản cũng không thể tiến hành phục hồi những tin tức này. Khẽ lắc đầu thôi, đừng nghĩ tới những thứ này nữa, tiếp theo chính là làm sao giải quyết Hạo Nhiên Thánh Nhân, còn có tiên nhân của thế giới này. Hắc Thủy là chiến trường, Hạo Nhiên Thánh Nhân nhất định phải đến, chỉ có hắn tới, mới có thể hoàn thành kế hoạch tiêu hao lẫn nhau. Cửu Châu tứ vực thiên giới hư huyễn thiên cung. 10 bóng người hư ảo xuất hiện ở đây, hình chiếu của Lý Thanh cũng đến nơi này. Chiến tranh trước mặt Tây lại giao cho Chu Thiên Quân, bắt đầu tiến hành chiến thuật mệt mỏi, tạm thời không cần hắn hỏi đến. Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn Lý Thanh, Lý Đạo Hiếu, lần này ngươi triệu tập mọi người đến đây, không biết có chuyện gì. Chư vị, ta đã thuận lợi lẻn vào thế giới đối diện. Dứt lời, hắn ta giơ tay điểm một cái, lực lượng thiên đạo luân hồi lập tức diễn hóa. Một thế giới hoàn chỉnh xuất hiện kết cấu. Kết cấu thế giới linh uẩn như sau. Lý Thanh chậm rãi nói ra rất nhiều tin tức của thế giới đối diện. Rất nhiều tiên nhân ở đây nghe, trong mắt không ngừng lấp lóe tin tức, bọn họ nhạy bén bắt được một ít bí mật trong đó. Hạo Nhiên Thánh Nhân chậm rãi nói, hệ thống này của bọn họ quả thật rất tốt, gần như lợi dụng sự tồn tại của nhân loại đến cực điểm. Nhưng cũng có di chứng cực lớn, hắc ám hải dương kia đuôi lớn khó vẫy. Cho dù là thiên đạo luân hồi của chúng ta, e rằng cũng cần thời gian dài mới có thể tiêu hóa hết những hải dương hắc ám này. Đó là chấp niệm gần như bất diệt, là oán hận thâm thúy nhất trong tinh thần. Điều ta thấy kỳ lạ là trong hải dương hắc ám đó không hề có sự tồn tại nào giống như quái dị logic trí tuệ. Theo lý thuyết hắc ám khổng lồ như vậy, nhất định sẽ sinh ra vật như vậy. Giống như mặt tối và mặt dương của chúng ta trước đây. Chỉ là cảm xúc của vô số chúng sinh, dục vọng đã sinh ra 9 vị quái dị trí tuệ logic. Lý Thanh cười nhạt, sao có thể không sinh ra, chỉ có điều lúc mới sinh ra đã bị bọn họ vây giết đầu tiên. Hắn là chủ nhân của hải dương hắc ám, đương nhiên hắn đã lấy được rất nhiều mảnh ký ức từ trong vô số chấp niệm oán hận nước đen này. Những ký ức này đều đã được dịch đạo ghi chép thôi diễn, Ngọc Bản Hoàn Nguyên, sớm đã đem toàn bộ những chuyện đã từng phát sinh trong hải dương hắc ám tính toán ra. Nghe y nói vậy, trong lòng mọi người lập tức hiểu rõ. Tổng cộng có 2 quái dị trí tuệ bị đánh chết. Cũng có nghĩa là trong tay bọn họ có thể tồn tại 2 vật còn sót lại ở tầng dưới cùng của logic. Mà 2 vật còn sót lại ở tầng dưới chót logic này không biết ở trong tay ai trong bọn họ. Hỗn động âm dương đạo quân ánh mắt lấp lóe, đạo hữu thủ đoạn hữu hảo, dễ dàng như thế liền biết nhiều tin tức như vậy. Không biết tiếp theo ngươi muốn làm gì. Ta đã thông qua một vài phương pháp, ảnh hưởng tới vùng biển hắc ám kia. Ta có thể chế tác một bộ trận pháp truyền tống hư không thần bí ở nơi đó. Nhưng cần tiêu hao lượng lớn lực lượng, còn cần chúng ta bên này phối hợp. Bọn họ có thể tấn công chúng ta cũng có thể tấn công bọn họ. Hơn nữa bây giờ bọn họ còn không biết ta đã lẻn vào hắc ám hải dương, bọn họ chỉ cho rằng là quái dị logic trí tuệ mới ra đời, đây là cơ hội của chúng ta. Chỉ cần chúng ta đi qua mấy người, sau đó lợi dụng hoàn cảnh của hải dương hắc ám, vào lúc bọn họ không nhịn được muốn tiến vào dọn dẹp quái dị logic ẩn giấu trí tuệ. Xuất kỳ bất ý chém giết mấy vị tiên nhân tiến vào, vậy chúng ta có thể lập tức thanh lý ít nhất 2 vị tiên nhân của bọn họ. Sau đó, lực lượng của chúng ta sẽ ngang hàng với lực lượng bản thổ bọn họ. Đến lúc đó, người ở 4 vực Cửu Châu sẽ toàn lực ra tay, ngăn chặn 5 người trong hư không kia. Ta cũng sẽ chủ trì đại quân phía Tây phát động tổng tiến công, tranh thủ thông qua cánh cửa không gian của bọn họ, đánh vào thế giới đối diện. Đồng thời ở thế giới kia chúng ta cũng sẽ phát động công kích, kiềm chế tiên nhân còn lại của thế giới linh uẩn, thậm chí nghĩ biện pháp tạm thời đánh hạ cánh cửa không gian trong tay bọn họ. Chỉ cần duy trì được thông đạo, chúng ta thậm chí có thể tiến công ngược lại. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần lưu lại 2-3 vị tiên nhân trấn thủ, trực tiếp khởi động thiên đạo luân hồi phòng thủ, bọn họ nhiều người hơn nữa cũng không xông vào được. Tất cả đạo binh khác đều thông qua cánh cửa không gian đánh vào đối diện, kế hoạch này chỉ cần thành công, chúng ta có thể triệt để chiếm cứ một thế giới cỡ lớn hoàn toàn mới. Ở nơi đó ta còn tìm được một người phản kháng cấp tiên nhân. Hắn vốn là sinh vật thần thoại của thế giới kia, nhưng lại thua trong chiến tranh với những tiên nhân kia. sau đó vẫn luôn ẩn nấp, ta cũng là ngẫu nhiên phát hiện bọn họ. Đó là một tồn tại cấp tiên nhân, hơn nữa còn là sinh vật thần thoại, ta đồng ý để hắn trở thành một vị thiên đế, cam đoan với hắn, hắn sẽ giúp đỡ chúng ta. Chư vị thấy thế nào? Mọi người nghe nói như thế, trong mắt đều hơi ngưng tụ. Thêm một vị tiên nhân, liền ý nghĩa tất cả mọi người phải thiếu một phần tài nguyên. Nhưng bây giờ có một thế giới hoàn toàn mới bày ra trước mặt bọn họ. Nếu như có thể đạt được thế giới này, định mức của mỗi người bọn họ đều sẽ xuất hiện tăng lên trên diện rộng. Hy sinh một chút lợi ích, cho phép một vị thiên đế hoàn toàn mới xuất hiện, cũng không phải không thể tiếp nhận. Mọi người rơi vào trầm mặc, đều đang cân nhắc lợi hại. Lúc này, trong lòng Âm Dương Đạo Quân hỗn động như có điều suy nghĩ. Hạo Nhiên Thánh Nhân vừa chết, bộ phận quyền hành thiên đạo luân hồi do hắn khống chế sẽ lộ ra. Để một vị tiên nhân thay thế hắn, toàn bộ thế giới sẽ nhanh chóng trở lại trạng thái cân bằng cấp bậc 9 vị tiên nhân. Điều này cũng không phải là không thể chấp nhận. Âm Dương Đạo Quân của hỗn động nhìn về phía Lý Thanh, đã bắt được hàm nghĩa trong tầm mắt của đối phương. Trong lòng hiểu rõ, giống như hắn suy nghĩ, đối phương là muốn duy trì cân bằng. Ta cảm thấy có thể chấp nhận. So với một thế giới, nhiều hơn một vị trí thiên đế, cũng sẽ không phân đi bao nhiêu tài nguyên. Lâu dài mà xem, chung quy là có ích vô hại. Đối mặt với chiến tranh hư không phong thần chú định càng ngày càng nghiêm trọng, hấp thu một ít chiến lực ngoại lai là điều cần thiết. Chương 1369, thu lấy quyền lợi, kế hoạch chiến thắng. Trong mắt Nam Vô Niết Bàn quang ám đà Phật lóe lên hào quang trí tuệ. Thấy có chút biết, nhạy cảm nhận ra ý tứ của hỗn động Âm Dương Đạo Quân đang âm thầm ủng hộ Lý Thanh. Hắn biết không thể để cho Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn ra vấn đề. Trầm giọng nói, Đạo Quân bởi vậy nói sai rồi. Chúng ta có thể leo lên vị trí này, không biết phải trả giá bao nhiêu, hắn chỉ đầu nhập vào chúng ta làm một nội ứng, mà muốn làm thiên đế. Không khỏi cũng quá là đương nhiên. Nhiều nhất phong hắn một thiên vương, được hưởng một mảnh hương hỏa tín ngưỡng tinh khí, để hắn lưu lại một mảng, cũng đã coi như là cho hắn ưu đãi lớn nhất. Không thể cho hắn nhiều tài nguyên hơn. Trong lúc nhất thời, hai người dường như có chút đối chọi gay gắt. Hạo Nhiên Thánh Nhân yên lặng nhìn tất cả, ánh mắt Lý Thanh cũng lập lòe. Đều là nhân tinh, nhìn như trò đùa, kỳ thực là vì để cho Hạo Nhiên Thánh Nhân không nên sinh nghi. Hạo Nhiên Thánh Nhân còn chưa nhận ra bọn họ đã liên hợp với nhau, cho nên không nhìn ra ảo diệu trong này. Ta muốn thêm một mồi lửa, để hắn cảm giác hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của mình. Chỉ có quyền lực mới khiến người ta si mê, sẽ khiến người ta ngu xuẩn, bảo thủ. Lý Thanh hơi động trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Hạo Nhiên Thánh Nhân. Hạo Nhiên Thánh Nhân, ngươi thấy thế nào? Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn rất nhiều tiên nhân ở đây, lúc này ánh mắt của bọn họ đều rơi vào trên người mình. Ánh mắt của hắn hết sức thâm thúy, cục diện này là hắn vui vẻ nhìn thấy, mọi người tranh luận không dứt. Bởi vì tu vi của hắn, nhiều khi hắn thiên vị ai, ý kiến của ai liền có thể thành công, bởi vậy sẽ dần dần khuynh hướng hỏi thăm ý kiến của hắn. Trong thói quen này, hắn nắm được một chút quyền quyết định. Nhìn thoáng qua sắc mặt bình tĩnh của Lý Thanh, trong lòng như có điều suy nghĩ, trong lòng Lý Thanh có ý tưởng khác. Mục đích của hắn vĩnh viễn đều là cân bằng thực lực của tất cả mọi người, chỉ có như vậy hắn mới có thể vững bước trưởng thành. Sinh vật tiên nhân thần thoại mà anh ta tìm, e rằng cũng là một trong những người cân bằng của anh ta. Hiện tại ta và hắn vẫn là quan hệ hợp tác, thanh lý đến những tiên nhân này, cần có hắn trợ giúp mới có thể nắm bắt được cơ hội tốt nhất. Thuận nước đẩy thuyền, xem hắn muốn làm gì. Trong lòng có quyết đoán, Hạo Nhiên Thánh Nhân bình tĩnh nói, so sánh với cái giá chúng ta phải trả, đạt được càng nhiều thứ hơn. Ta đồng ý với chuyện này. Nghe được Hạo Nhiên Thánh Nhân nói, Nam Vô Niết Bàn quang ám đà Phật nhíu mày. Những người khác cũng có sắc mặt khác nhau. Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân chậm rãi nói, ta cũng đồng ý. Cuối cùng nhất năm vị đế, ngũ quỷ đế trừ Phật Đà cùng yêu hoàng gia đều đồng ý, bọn họ cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận. Lý Thanh đạt được mục đích đầu tiên của mình, trong lòng hiện lên một tia vui sướng. Tiếp theo hắn còn nói thêm, tốt lắm, tiếp theo chính là vấn đề thành lập thông đạo thời không. Chỉ thấy hắn giơ tay điểm một cái, trong thiên hạ đại toàn trận đạo có một môn trận pháp, bị hắn biểu hiện ra trong mắt mọi người. Nó hóa thành một thiên văn chương thần bí và các loại đồ án. Đây là một tòa trận pháp thời không Nazi đại trận đồng minh. Điều kiện luyện chế tòa trận pháp này tương đối hà khắc, tuy tài liệu cũng không hiếm thấy, đương nhiên muốn khởi động, cần lực lượng vô cùng cường đại. Hiệu quả của nó là để thông qua hai trận pháp thông qua logic tràn ngập vũ trụ tiến hành cộng hưởng. Sau khi cộng hưởng, người trong trận pháp có thể thông qua loại cộng hưởng này, trực tiếp ở trong một trận pháp khác gây dựng lại bản thân. Đây là một loại lực lượng cấp bậc logic tầng dưới chót. Hơn nữa còn là logic tầng dưới chót tồn tại của bản thân vũ trụ. Trận pháp này chỉ là lợi dụng logic tầng dưới chót của vũ trụ. Muốn cậy được loại lực lượng tầng cấp này, cần mượn lực lượng thế giới làm máy phóng đại, mới có thể tiến hành truyền tống vượt hư không. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trận pháp Lý Thanh cung cấp. Bọn họ yên lặng quan sát, cẩn thận thưởng thức kết cấu ảo diệu của trận pháp này, trong mắt đều lộ ra một tia không hiểu. Bọn họ rất nhanh liền nhìn ra tòa trận pháp này chỉ có một nửa. Một nửa trận pháp cộng minh khác, cũng không ở trong đó. Mọi người khẽ nhíu mày, Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân nói, tựa hồ chỉ có một nửa. Lý Thanh mỉm cười, đương nhiên chỉ có một nửa, trận pháp quan trọng như vậy sao có thể tùy tiện truyền thụ ra, không phải sao? Mọi người nghe vậy nhướng mày. Âm Dương Đạo Quân của Hỗn Động lạnh lùng nói, chúng ta làm sao biết ngươi sẽ không chế tạo cạm bẫy ở phía đối diện? Lý Thanh cười nhạt, chuyện này rất đơn giản. Ta ở chiến tuyến phía Tây tiến hành chiến thuật mệt mỏi. Đạo binh hai thế giới sẽ tiếp tục chiến đấu, đối diện sẽ không ngừng luân phiên đạo binh. Các ngươi mỗi người phái ra một đạo hình chiếu hoặc phân thân, thừa dịp chiến đấu chui vào trong cơ thể đối phương, ở lúc thay phiên đạo binh tiến vào thế giới đối diện. Đến lúc đó ta sẽ ở bên kia tiếp ứng các ngươi, tiến vào Hắc Ám Hải Dương. Ta sẽ bố trí một trận pháp khác ở đó, phân thân hoặc hình chiếu của các ngươi tự nhiên có thể giám sát toàn bộ quá trình. Thật sự có vấn đề, các ngươi tùy thời có thể nhắc nhở bản thể không phải sao? Mọi người nghe vậy trong lòng hơi động. Hạo Nhiên Thánh Nhân mở miệng, có thể. Nhưng mà, sau khi đi qua kế hoạch của ngươi là cái gì? Lý Thanh mỉm cười, chờ các ngươi tiến vào Hải Dương Hắc Ám, ta sẽ bố trí một tòa trận pháp hủy diệt ở đó. Ta cần một vị trí quái dị trong tam đại trí tuệ của thế giới này. Phát tán logic tầng chót trong biển đen, hấp dẫn tiên nhân đóng ở bên ngoài giám sát tiến vào biển đen. Bước vào cạm bẫy chúng ta chế tác. Sau đó, tập hợp lực lượng của trận pháp và ba vị tiên nhân tiến hành tập trung đánh giết. Đến lúc đó năm người khác có thể sẽ tập kích đến, sau đó chúng ta lại đánh chết toàn bộ bọn họ. Bởi vì chỉ có ba vị chiến lực, cho nên ta cần một người có thể định đỉnh toàn bộ chiến trường. Ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Hạo Nhiên Thánh Nhân, Hạo Nhiên Thánh Nhân, ta hy vọng lần này ngươi phải ra tay. Chân thân giáng lâm đến thế giới linh uẩn. Hạo Nhiên Thánh Nhân nghe vậy lập tức nhíu mày. Thế giới linh uẩn có 7 vị tiên nhân trấn thủ, lực lượng này không thể khinh thường. Lý Thanh gật đầu, ta đã sớm đánh giá rồi. Bên chúng ta có 2 vị đi qua, cộng thêm vị tiên nhân cấp thần thoại đối diện kia, chính là 2 vị tiên nhân và một vị chiến lực khái quát ban đầu của khái niệm. Chúng ta ẩn mà không phát, lợi dụng logic trí tuệ quái dị tầng dưới chót, hấp dẫn đối phương tiến vào. Nhật đế bởi vì muốn trấn thủ thời không thông đạo, đến lúc đó hắn có thể sẽ không tới. Cho nên tới nhất định là 6 vị tiên nhân khác hoặc một vị. Chỉ có một vị, chúng ta có thể theo kế hoạch vừa rồi. Nếu như bọn họ cùng đi, dù Hạo Nhiên Thánh Nhân ngươi ngăn chặn 5 người trong đó. Tôi lợi dụng đại trận hủy diệt và một vị trí tuệ quái dị, sức mạnh của sinh vật thần thoại tiên nhân, tiến hành tập kích tiên nhân lạc đàn. Sau khi giết chết đối phương, lập tức trợ giúp ngươi, cùng nhau vây giết 5 vị tiên nhân còn lại. Bất luận bọn họ chọn như thế nào, đều chỉ có một con đường chết. Đồng thời, trong bản thế giới, ta sẽ tiếp quản tất cả đạo binh, tiến hành đạo binh điều khiển, trực tiếp tiến công không gian thông đạo, ngăn chặn Nhật Đế, để hắn không thể trở về cứu viện. Chương 1370, mồi nhử ngon miệng, kế động tâm. 7 vị tiên nhân khác thì phải cảnh giác người xâm nhập bên ngoài, còn có 2 vị tồn tại cao duy tiềm phục ở thế giới này, cùng với một vị phân thân cường giả khái niệm ban đầu khác. Đợi đến khi chúng ta giải quyết tất cả tiên nhân trong Hải Dương Hắc Ám, sẽ đi tới cánh cửa không gian của thế giới linh uẩn, tập kết rất nhiều lực lượng tiên nhân, cưỡng ép đánh chết Nhật Đế ở trong đường hầm không gian. Do đó hoàn toàn chiếm cứ thông đạo đi thông thế giới này, để đại quân đạo binh tiến vào thế giới linh uẩn thống nhất. Lại lợi dụng sức mạnh của thiên đạo luân hồi, tiến vào thế giới này, tăng tốc độ 2 thế giới tới gần. Mất đi căn cứ địa, 5 vị tiên nhân trong hư không bên ngoài chính là kẻ lang thang thuần túy, rốt cuộc không nhấc lên nổi bất cứ gợn sóng gì. Đợi đến khi thế giới va chạm, chúng ta có thể dễ dàng nuốt chửng thế giới kia. Nghe nói như thế, trong lòng tất cả mọi người suy tư, kế hoạch này xác thực rất hoàn mỹ, lợi dụng tin tức sai sót hoàn thành nghịch tập. Tất cả mọi người đều nghĩ tới những gì mình đã trải qua, mấy lần cách không giao thủ với Lý Thanh, mỗi lần đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chính là loại tin tức này hoàn toàn áp chế, cho dù lực lượng của bọn họ mạnh hơn, nhưng luôn rơi vào cạm bẫy của đối phương. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Lý Thanh, trong lòng càng kiêng kỵ hắn hơn. Lý Thanh giống như không nhìn thấy tất cả. Trong kế hoạch này thật ra có một mồi nhử thật lớn, chính là cạm bẫy nhằm vào Hạo Nhiên Thánh Nhân. Cũng là khả năng duy nhất dẫn dụ hắn buông xuống thế giới đối diện. Đó chính là độc chiếm mồi nhử của một thế giới. Kế hoạch của Lý Thanh rất hoàn mỹ, nếu hắn là Hạo Nhiên Thánh Nhân, nhất định sẽ nghĩ tới một vấn đề. Điểm quan trọng nhất trong kế hoạch này chính là chiến lược cân bằng, mà Hạo Nhiên Thánh Nhân không thể nghi ngờ chính là điểm cân bằng này. Một mình hắn muốn ngăn năm vị tiên nhân, kéo tất cả tới cuối cùng. Nhưng nếu như ở cuối cùng bọn họ đánh chết Nhật Đế, Hạo Nhiên Thánh Nhân đột nhiên phản bội, trấn áp hai người khác, như vậy toàn bộ linh vận thế giới đều sẽ trở thành vật trong tay Hạo Nhiên Thánh Nhân. Hắn có thể lợi dụng thời gian. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngàn năm, dùng lực lượng cường đại của mình, tạo ra cuộc chiến phong thần của thế giới linh huẩn. Thành lập thiên đình địa phủ hoàn toàn thuộc về mình, từ đó tiêu hóa hải dương hắc ám vô tận. Lúc đó hắn sẽ trở thành thiên đế duy nhất, lực lượng toàn bộ thế giới đều sẽ để cho một mình hắn sử dụng, chiến lực tăng lên sẽ đạt tới một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó hắn đảo ngược xâm lấn bốn vực cửu châu, sẽ trở thành khả năng. Cuối cùng thực lực của hắn tăng mạnh, có lẽ có thể đánh bại bảy vị tiên nhân khác, lợi dụng thiên đạo luân hồi và lực lượng chúng thần một mình khống chế. Đây chính là mồi nhử lớn nhất mà Lý Thanh chuẩn bị cho hắn. Tất cả mọi người đều đang suy tư, đều đang suy nghĩ tính khả thi của kế hoạch này. Ánh mắt Nam Vô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật lóe lên trí tuệ, toàn bộ kế hoạch đều bị hắn thôi diễn, quả thật hoàn mỹ vô khuyết. Dựa theo kế hoạch của Lý Thanh, bọn họ gần như có thể thắng 100%. Nhưng theo thôi diễn, tương lai hắn tính toán bỗng nhiên xuất hiện hai ngã rẽ khác nhau. Trong lòng khẽ động, năng lực thấy mầm biết cây khiến hắn nhận ra chân tướng kế hoạch của Lý Thanh. Trong lòng hít sâu một hơi, thì ra là thế, kế hoạch của ngươi ở đây. Rung động trước sự gan lớn của Lý Thanh, ngươi muốn liên hợp với người đối diện, cuối cùng lừa giết Hạo Nhiên Thánh Nhân. Đây ngược lại là một cơ hội, có xác suất có thể tiêu diệt hai vị đối diện, thậm chí ba vị tiên nhân, còn có thể giải quyết Hạo Nhiên Thánh Nhân. Thủ đoạn này thật lợi hại. Ánh mắt hơi lóe lên, Nam Vô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật chậm rãi ngẩng đầu nói, kế hoạch này có thể thực hiện. Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân còn không nghĩ tới tầng này, nhưng trong suy tính của hắn, kế hoạch này quả thật có thể thực hiện. Trong mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân lóe ra Hạo Nhiên chi quang, hắn cũng đang suy tư nguy hiểm có thể xảy ra trong kế hoạch này. Trong đầu hắn không ngừng lóe lên toàn bộ kế hoạch, dần dần đi tới cuối cùng công phá toàn bộ cánh cửa không gian. Lúc này, trong lòng hắn bỗng nhiên khẽ động, hắn nghĩ tới một khả năng. Tại sao ta phải để các ngươi tiến vào thế giới này? Ta hoàn toàn có thể độc chiếm thế giới này. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn bỗng nhiên nhảy dựng, một loại tham lam không thể ức chế dâng lên trong lòng. Trong nháy mắt hắn liền thôi diễn đến tương lai xa hơn, độc bá thế giới, thành lập tam giới phong thần hoàn toàn mới, sau đó quét ngang cửu châu bốn vực. Cuối cùng độc bá hai thế giới, thậm chí mượn thế giới dung hợp, có thể khiến thực lực của mình tiến thêm một bước, ở trong khái niệm logic hình thức ban đầu cũng có thể đạt tới trạng thái mạnh hơn. Thậm chí sau khi nắm giữ thiên đạo luân hồi, có lẽ có thể luyện hóa hai khái niệm logic bị phong ấn tồn tại. Chỗ tốt cực lớn này quả thực khiến hắn choáng váng, thật lâu sau, hắn mới kìm nén được nội tâm xúc động. Nhưng rất nhanh trong lòng hắn lại dâng lên một tia cảnh giác. Chẳng lẽ Lý Thanh đề xuất kế hoạch này mà hắn không phòng ngự sao? Người này không có lập trường, cái gì có lợi với hắn đều có thể làm, dù là cấu kết kẻ thù bên ngoài. Nếu như mục tiêu của bọn họ là ta thì sao? Nghĩ tới đây, hắn cả kinh, đây quả thật là một loại khả năng cực kỳ nguy hiểm. Ta cần một đồng bạn có thể tuyệt đối tín nhiệm. Ánh mắt như có như không rơi vào trên người thiên quỷ. Có lẽ có thể, Hạo Nhiên Thánh Nhân không phải kẻ ngu ngốc, trong lúc mơ hồ hắn đã nhận ra kế hoạch này có một vài vấn đề. Đồng thời trong lòng cũng có ý tưởng. Hạo Nhiên Thánh Nhân thản nhiên nói, kế hoạch này có thể, rất phù hợp với tình trạng trước mắt của chúng ta. Chỉ cần làm được, nguy hiểm bên ngoài tự nhiên toàn bộ hóa giải. Sau đó có thể chuyên tâm ứng đối hư không phong thần chi chiến cùng nguy hiểm đến từ thời không cao duy. Lý Thanh nhìn thấy hết thảy, ngọc bản ghi chép dịch đạo vẫn luôn được hoàn nguyên. Từ khi Hạo Nhiên Thánh Nhân bắt đầu nói chuyện, đã suy tính ra toàn bộ mục đích của hắn. Lúc này, ngọc bản cũng xuất hiện ý nghĩ chân thật của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Lý Thanh cười lạnh, ta biết ngươi có thể đoán được trong này có một mồi nhử rất lớn, thậm chí có thể đã nghi ngờ bản thân kế hoạch này. Nhưng trọng điểm của kế hoạch này chính là chỉ cần ngươi động tâm, ngươi đã nửa bước vào cạm bẫy của ta. Trong tay ta không chỉ có một vị tiên nhân chiến lực, toàn bộ Hắc Ám Hải Dương đều là lực lượng của ta. Đây mới là tin tức kém thật sự. Lý Thanh nhàn nhạt nói, nếu tất cả mọi người đã đồng ý, vậy ta sẽ để sinh vật thần thoại tiên nhân ở đối diện phái một phân thân tới. Từ mọi người cùng nhau khởi động phong thần bảng, tiến hành sắc phong cho hắn, cam đoan cho hắn cơ sở. Tất cả mọi người đều khẽ gật đầu. Thiện, bên trong hải dương hắc ám, khóe miệng của Lý Thanh thần minh hiện lên một nụ cười. Ánh mắt nhìn Linh Tê phân thân một lần nữa đến, đạo hữu, chúng ta đã an bài tốt rồi. Bây giờ cần ngươi phái ra một phân thân, thông qua cánh cửa không gian giáng lâm đến thế giới đối diện. Đến nơi đó ta sẽ tiếp ứng ngươi, sau đó lợi dụng lực lượng của chúng ta, sắc phong thiên đế cho ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ biết, đây rốt cuộc là dạng cam đoan gì. Chương 1371, phân thân đích thân đến, minh hữu chân chính. Trên mặt phân thân Linh Tê lộ ra một nụ cười. Được, ta sẽ đến thế giới của các ngươi trong thời gian ngắn nhất. Dưới đại địa thâm thúy, nơi này có vô số hang động dưới mặt đất, địa hỏa nham tương, mạch nước ngầm dưới mặt đất càng nhiều vô số kể. Nơi sâu trong một vùng dung nham, nơi này có một viên nham thạch màu đỏ bình thường. Trong nham thạch rõ ràng là một mảnh thế giới động thiên to lớn, đường kính thế giới động thiên này vượt qua 300 dặm. Bên trong động thiên hoàn toàn tĩnh mịch, từng tòa cung điện đứng sừng sững ở trung tâm của phiến thế giới này. Trong mỗi một tòa cung điện đều có một cái quan tài màu vàng. Trên những quan tài này bao trùm chú văn kỳ diệu rậm rạp chằng chịt, đồng thời kết nối với tinh khí mạch lạc trong động thiên. Động thiên thế giới bao phủ trong một mảnh hồng sắc quang mang, đó là nhiệt lượng dung nham bên ngoài, thông qua phương pháp kỳ diệu nào đó dẫn vào trong động thiên. Nhiệt độ đủ để cho nơi này có lượng lớn động thực vật, sinh mệnh vô cùng sum suê, đồng dạng cũng có nhân loại sinh sôi. Trên 300 dặm đất, chỉ có một tòa thành thị độc lập, nhân khẩu không vượt qua 10 vạn. Bọn họ căn bản không nhìn thấy mấy chục tòa cung điện ở trung ương thế giới. Trung tâm tòa thành thị này, trong đại điện phủ thành chủ, Linh Tê chậm rãi đi ra. Ánh mắt hắn thâm thúy nhìn bầu trời bị hồng sắc quang huy bao phủ, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng thật sâu. Xem ra cần ta tự mình đi một chuyến, hiện tại đây là phân thân đẳng cấp cao nhất của hắn. Có thể phát huy ra chiến lược cấp bậc diễn sinh logic. Là thủ đoạn mạnh nhất trấn thủ động thiên sau khi chân thân của hắn ngủ say. Trung ương động thiên, nơi đó có một tòa cung điện to lớn, một bóng người từ trong đó đi ra, lóe lên liền đi tới bên cạnh hắn. Đây là một phân thân, nhưng mà lực lượng của phân thân này cũng chỉ có cấp bậc pháp tướng. Phân thân kiếp cảnh bước ra một bước, trong nháy mắt tiếp theo liền rời khỏi tòa động thiên ẩn tàng này. Rất nhanh Linh Tê thông qua đủ loại pháp thuật đi tới mặt đất, đến chỗ quân doanh của cánh cửa không gian. Sau khi tới đây, hắn đã thi triển ra pháp thuật đặc thù của mình. Phân thân của hắn hóa thành một điểm linh quang vô hình, nhập vào trên người một con châu chấu. Châu chấu chậm rãi di động nhảy nhót trên bình nguyên, không biết qua bao lâu, đi tới trong một tòa doanh trướng. Chui vào trong doanh trướng, lọt vào tầm mắt chính là từng đội binh đang tu luyện. Châu chấu không tiếng động tới gần một đạo binh, một điểm linh quang lặng yên không một tiếng động chui vào trong cơ thể đối phương. Thân thể đạo binh này hơi cứng đờ, rất nhanh khôi phục bình thường, chỉ là trong mắt của hắn lóe lên một tia quang mang kỳ dị. Trong hải dương hắc ám, Linh Tê nhìn thần minh thân, phân thân của ta đã lẻn vào trong đạo binh, tùy thời có thể theo đại quân tiến vào thế giới của các ngươi. Thần minh thân khẽ gật đầu, rất tốt, kế tiếp chúng ta phải tiến hành chuyện thứ hai. Ta muốn chế tác một tòa trận pháp, thiếu khuyết không ít tài liệu, hy vọng ngươi giúp ta chuẩn bị. Dứt lời, một mảnh tin tức vật phẩm tuôn về phía Linh Tê. Linh Tê rất nhanh liền thu thập được các loại tin tức, một hồi lâu khẽ gật đầu, những vật này rất nhiều đều tương đối chân quý, nhưng ta còn có thể lấy ra. Được, thần minh hài lòng nói. Lúc này, hắn bỗng nhiên chuyển giọng, Linh Tê đạo hữu, không biết ngươi đối với tương lai hư không vũ trụ này thấy thế nào? Linh Tê nghe nói như thế, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc vũ trụ tương lai. Sẽ có một trận chiến rất thảm thiết đi, Linh Tê dường như nghĩ tới điều gì, chậm rãi nói. Linh Tê đạo hữu, ngươi muốn trở thành người thắng cuối cùng trong cuộc chiến tranh này sao? Linh Tê nhìn về phía Lý Thanh, hơi trầm mặc, sau đó chậm rãi nói, đương nhiên là muốn. Nhưng rất khó, ta vẻn vẹn chỉ là một tiên nhân mà thôi. Loại cường giả như ta, ở trong hư không không biết có bao nhiêu. Muốn trở thành người thắng cuối cùng, khó như lên trời. Lý Thanh mỉm cười, quả thật rất khó, nhưng nếu người nguyện ý hợp tác với ta, tương lai trong thiên địa này, trong vũ trụ nhất định có chỗ cho ngươi. Linh Tê nghe thế, hơi động lòng, ánh mắt lóe lên suy tư, ngươi muốn ta làm gì? Ta đề cử ngươi trở thành thiên đế, cam đoan với ngươi, là vì biểu hiện ra hứa hẹn của ngươi ta tuân thủ. Là vì thành lập tín nhiệm với ngươi. Biểu hiện ra thành ý là bước đầu tiên thành lập tín nhiệm. Mục tiêu tương lai của ta là trở thành cường giả khái niệm logic chân chính, trở thành người đánh cờ trong vũ trụ, thậm chí siêu thoát vũ trụ này. Cho nên đơn đả độc đấu là rất khó đi lâu dài. Ta cần một ít người có tư cách trở thành đồng bạn của ta. Ta đã biết không ít tin tức về quá khứ của ngươi, ngươi là một người có nguyên tắc nhất định. Ít nhất ở thời đại sinh vật thần thoại, ngươi chưa từng tàn sát nhân loại, cũng chưa từng tàn sát chủng tộc khác. Dẫu sao cũng duy trì một vị trí trung lập, thậm chí tiến hành nhượng bộ đối với nhân tộc, ma nhân tộc, thần nhân tộc quật khởi, nguyện ý chung sống hòa bình. Nói đơn giản một chút, có chút không quả quyết, quá mức chủ nghĩa lý tưởng. Đối với thế giới chân thật mà nói, ngươi rất dễ dàng dẫm vào các loại nguy hiểm. Nhưng đối với ta mà nói, đây không phải là một thiếu sót, ngược lại là một loại phẩm chất phi thường tốt đẹp. Cho nên ta hướng ngươi duỗi ra cành ô liu hợp tác, cùng ta chân chính hợp tác. Lý Thanh bình tĩnh nhìn Linh Tê, khiến người ta không nhìn thấy rốt cuộc trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Linh Tê nhíu mày thật sâu, ta không thích chiến tranh, nhưng thế giới này không phải do ta lựa chọn, nếu ngươi có thể cam đoan ta cùng sinh vật thần thoại dưới trướng ta đều có thể kéo dài. Ta có thể hợp tác với ngươi, nhưng ta sẽ không tiến hành loại chuyện tàn sát mang tính hủy diệt này. Đương nhiên, ta cũng sẽ không làm loại chuyện này. Lý Thanh mỉm cười, tiếp theo sẽ có một trận đại chiến này là bước thứ hai chúng ta thành lập tín nhiệm. Ta sẽ giết một người, đến lúc đó ta hy vọng ngươi có thể nghe mệnh lệnh của ta. Kế hoạch này cực kỳ quan trọng, một khi hoàn thành, rất nhiều quyền chủ động sẽ trở lại trong tay ta. Được, Linh Tê khẽ gật đầu. Thần Minh Thân mỉm cười, vậy thì chờ mong lần đầu tiên chúng ta hợp tác. Cửu Châu Tứ Vực, trong Thư viện Văn Minh, một đạo hình chiếu của Hạo Nhiên Thánh Nhân im ắng đi tới nơi này. Hình chiếu của Lý Thanh cũng đã trở lại nơi này, nhìn Hạo Nhiên Thánh Nhân mỉm cười. Đạo hữu, người đã đến rồi. Hạo Nhiên Thánh Nhân khẽ gật đầu, lần này tới là vì thực hiện ước định giữa hai người chúng ta. Chỉ thấy Hạo Nhiên Thánh Nhân giơ tay điểm một cái, một túi càn khôn xuất hiện trước mặt Lý Thanh. Lý Thanh quét linh thức qua, bên trong tất cả đều là các loại tài liệu và tinh khí thạch mà hắn bảo Hạo Nhiên Thánh Nhân chuẩn bị. Rất tốt, có những thứ này, tỷ lệ thắng của chúng ta sẽ cao hơn. Hạo Nhiên Thánh Nhân mỉm cười, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Lý Thanh khẽ gật đầu, ta cũng hy vọng như vậy. Thân ảnh Hạo Nhiên Thánh Nhân lóe lên rồi biến mất không thấy đâu nữa. Ánh mắt Lý Thanh lại vô cùng thâm thúy, Dịch Đạo đang suy tính, Ngọc Bản đang trở lại như cũ. Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng đang chuẩn bị mấy chiêu. Ánh mắt khẽ híp lại, đưa tay thu túi chữ vật vào trong tay, xoay người đi tới chỗ sâu trong Thư viện Văn Minh. Chương 1372, Lưỡng Đế Hợp Lưu, Ma Quân Âm Mưu. Hắn muốn luyện chế tòa đại trận hủy diệt thời không thứ hai. Trong cung điện Thiên Quỷ, hình chiếu của Hạo Nhiên Thánh Nhân không tiếng động đến nơi này. Thiên Quỷ nhìn Hạo Nhiên Thánh Nhân, ánh mắt tỏ vẻ kinh ngạc, Hạo Nhiên đạo hữu, sao ngươi lại có hứng thú đến chỗ ta? Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân thâm thúy, Thiên Quỷ đạo hữu, ngươi cảm thấy kế hoạch này thế nào? Thiên Quỷ giật mình, trong lòng hiểu rõ, đây là đang hỏi kế hoạch của Lý Thanh. Sau khi hơi suy tư, chậm rãi nói, kế hoạch bản thân không có vấn đề gì. Nếu tất cả đều có thể tiến hành thuận lợi, chúng ta quả thật có thể phản công thế giới linh hồn, đánh lén xào huyệt bọn họ, đặt nền tảng thắng lợi. Nói thì nói như thế, nhưng đạo hữu không nghĩ tới một khả năng khác sao? Sau khi tiêu diệt tiên nhân đối diện kia, chúng ta sẽ cùng tiêu diệt Lý Thanh và tiên nhân mà hắn đảm bảo. Rút ra toàn bộ đạo của những tiên nhân kia, đây chính là 8 vị tồn tại cấp bậc tiên nhân. Cộng thêm đạo của chúng ta, đã có thể tái tạo thiên đạo luân hồi. Chúng ta có thể độc chiếm thế giới hoàn toàn mới kia, chặt đứt cánh cửa không gian, sau đó lập lại phong thần bảng, mở ra cuộc chiến phong thần mới. Ta quản thiên đình, ngươi quản địa phủ. Thời gian gần ngàn năm, biến thế giới kia thành một cái thùng sắt. Ta có thể cho ra toàn bộ tinh khí thế giới trong thời gian ngàn năm này cung cấp nuôi dưỡng, để ngươi tiến thêm một bước. Bước vào cấp bậc ban đầu khái niệm logic. Đến lúc đó hai đại cường giả chúng ta phản công 4 vực Cửu Châu, ngươi cảm thấy bọn họ có thể chống đỡ được sao? Nghe nói như thế, Thiên Quỷ đạo nhân đầu tiên là cả kinh, tiếp theo trong lòng nhanh chóng bắt đầu tính toán. Đây đúng là chuyện vô cùng có khả năng thực hiện. Trong mắt Thiên Quỷ lóe lên một tia tham lam. Kế hoạch rất không tệ, nhưng sao ta tin tưởng ngươi sẽ không xé bỏ khế ước giữa chừng? Rất đơn giản, thời điểm ta giết chết tiên nhân đối diện, tất cả logic và đạo tầng dưới chót rút ra đều do ngươi nắm giữ. Nếu như ta muốn phản bội, dựa vào 8 loại tiên nhân chi đạo khác nhau, cộng thêm logic tầng dưới chót của ngươi, coi như là ta muốn giết ngươi, chỉ sợ cũng rất khó làm được. Có sức mạnh, ngươi có thể đảm bảo, không phải sao? Thiên quỷ nghe nói như thế ánh mắt hơi sáng ngời, đây đúng là một cam đoan vô cùng có sức hấp dẫn. Hít một hơi thật sâu, thiên quỷ gật gật đầu, được. Đạo hữu có thể lấy ra thành ý này, đúng là có cam đoan. Ta có thể giúp ngươi, vậy chúng ta tới hảo hảo nói chuyện một chút đi. Khóe miệng Hạo Nhiên thánh nhân lộ ra mỉm cười, đạo hữu thông minh. Kẻ địch lớn nhất của chúng ta lần này thật ra không phải là mấy tiên nhân kia mà là Lý Thanh. Ta cực kỳ hoài nghi, Lý Thanh là vì để chúng ta tiêu hao lẫn nhau. Sau khi chúng ta giết chết mấy vị tiên nhân của đối phương, hắn nhất định sẽ xúi giục ngươi, còn có hắn cam đoan vị sinh vật thần thoại tiên nhân kia phản bội. Liên hợp với mấy vị tiên nhân còn lại ở đối diện ra tay với ta. Mục đích là thanh lý vị cường giả khái niệm ban đầu này của ta, bởi vì ta có lực lượng một hồi chiến tranh. Ta hy vọng ngươi ở thời khắc mấu chốt nghe mệnh lệnh của ta, nắm lấy cơ hội đánh trọng thương vị tiên nhân sau lưng hắn kia. Sau đó, hai người chúng ta lại giết ngược tiên nhân còn lại đối diện, vững vàng cầm xuống thế giới linh uẩn. Thiên quỷ nghe vậy hơi trầm tư, được, kế hoạch này đơn giản trực tiếp. Nhưng trong tay Lý Thanh có bí bảo, rất có thể hắn sẽ phát hiện ra quan hệ giữa chúng ta. Không sao, hắn nhất định sẽ có chuẩn bị khác, nhưng thực lực của hắn là có cực hạn. Trong tay hắn còn có một tòa trận pháp có thể giết tiên. Nhưng khi đó tòa trận pháp này sẽ dùng ở trên người tiên nhân dị giới đối diện, còn có thể còn lại mấy phần lực lượng cũng chưa biết chừng. Cuối cùng lực lượng cực hạn của hắn chỉ có thể dựa vào vị tiên nhân thần bí kia, hoặc là nói hắn có lẽ còn có đòn sát thủ khác, nhưng hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Chúng ta đã có 5 phần thắng, chuyện còn lại cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Bí bảo của hắn khó giải, chúng ta chỉ có thể dựa vào phát huy khi lâm trận, ta sẽ mang theo tất cả lực lượng ta có thể mang theo, nhưng ta sẽ không đi suy nghĩ, những lực lượng này có thể phát huy tác dụng gì. Dùng hỗn độn và mơ hồ, khiến hắn không thể đưa ra phán đoán chính xác. Tỷ lệ thắng của chúng ta được tăng cao đến mức độ lớn nhất. Ngươi cũng mang theo tất cả lực lượng ngươi có thể mang theo đi, không cần suy nghĩ, chính là thuần túy chồng chất lực lượng. Thiên quỷ như có điều suy nghĩ, hiểu rõ. Hai người đạt thành hiệp nghị bí mật, tiếp theo, Hạo Nhiên thánh nhân im lặng rời đi. Trong cung điện của Hạo Nhiên thánh nhân, ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn một đạo lực lượng kỳ diệu trước mặt. Đây là một tia khái niệm bản chất logic hắn đạt được từ trên phân thân ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới. Hắn đã dùng hết tất cả thủ pháp, nhưng vẫn không cách nào khiến một tia bản chất này sinh ra bất cứ hiện tượng nào. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể nhìn mà than thở, không thể tưởng tượng. Đúng lúc này, bản chất của khái niệm này đột nhiên hơi dao động. Hạo Nhiên thánh nhân giật mình, hắn cảm nhận được trong dao động này ẩn chứa một tia tin tức. Chúng ta nói một chút xem sao. Đây là tin tức đến từ ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới. Ánh mắt Hạo Nhiên thánh nhân nhíu lại, khái niệm khổng lồ mô hình khái quát bỗng nhiên từ trong thân thể hắn tràn ngập ra. Hạo Nhiên quang huy vô tận chiếu rọi bản chất logic của khái niệm sinh ra dao động. Hạo Nhiên chi quang đem khái niệm bản chất tản mát ra một tia ba động chiếu xạ ra. Một tia ba động này trong nháy mắt bị hắn bắt được một vài thứ. Trong mắt Hạo Nhiên thánh nhân lóe lên một tia vui sướng trước nay chưa từng có, ánh sáng vô tận theo một tia dao động này đột nhiên đâm vào bản chất logic của khái niệm. Tựa như một cánh cửa đóng lại, mở ra một khe hở, bỗng nhiên có một bàn tay cắm vào trong khe hở. Luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ, sâu kiến chết tiệt, cho ngươi mặt mũi, ngươi không biết xấu hổ sao. Muốn phá giải bản chất khái niệm logic của ta, ngươi đang nằm mơ. Bản chất logic của khái niệm này nhanh chóng bắt đầu đóng lại sắp rơi vào một loại tĩnh mịch ngủ say. Một tia sáng vô tận đâm thật sâu vào trong đó, trên mặt Hạo Nhiên thánh nhân lộ ra vẻ dữ tợn. Lộ ra sơ hở, muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Hắn điên cuồng vận dụng lực lượng của mình, dao động khái niệm hình thức ban đầu kịch liệt đã đạt đến cực hạn. Thậm chí trong lúc mơ hồ còn sinh ra một chút ảnh hưởng ra phía ngoài. Loại dao động này bị Lý Thanh bắt được trước tiên. Thần minh hình chiếu nhướng mày, nhìn về phía phương hướng thiên giới. Hạo Nhiên thánh nhân đang làm gì vậy? Động tĩnh lớn như vậy sao? Trong lòng hơi động một chút, dịch đạo ghi chép, ngọc bản nhanh chóng trở lại như cũ. Bản mới, Hạo Nhiên thánh nhân hành động. Hạo Nhiên thánh nhân đang nghiên cứu một tia khái niệm bản chất logic của ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới. Ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới thông qua bản chất một tia khái niệm logic này gửi tin tức cho hắn. Nhưng Hạo Nhiên thánh nhân lại xâm nhập ngược theo tin tức này, lợi dụng khái niệm ban đầu lực lượng hình thức ban đầu của bản thân cưỡng ép tiến vào trong bản chất một tia khái niệm logic này của Minh Giới Ma Quân. Nhưng tất cả những thứ này đều là kế hoạch của Minh Giới Ma Quân, vì để Hạo Nhiên Thánh Nhân thuận lý thành chương, an toàn hấp thu hết một tia khái niệm bản chất logic này. Chương 1373, thanh trừ tai họa ngầm, đến truyền bá. Tương lai ở một thời gian thích hợp, Minh Giới Ma Quân sẽ sống lại ở trong thân thể Hạo Nhiên Thánh Nhân, chiếm cứ thân thể của hắn. Nhìn tin tức ngọc bản trở lại như cũ, ánh mắt Lý Thanh lập tức ngưng tụ. Minh Giới Ma Quân thế mà ra tay. Xem ra tên này lúc nào cũng đang tìm kiếm cơ hội. Không biết Quang Minh Đế Quân lại đang làm cái gì. Hơi suy tính, cũng không có phát hiện bất kỳ tin tức gì của Quang Minh Đế Quân, hiển nhiên đối phương vẫn ở vào trạng thái ẩn núp nào đó. Xem ra hắn vẫn còn đang quan sát. Lý Thanh lại suy tính một chút, khái niệm ban đầu của cường giả mượn thọ thuật. Phân thân của đối phương vẫn đang thành thật sắm vai một học sinh trong thư viện văn minh. Nhưng đối phương không có tiến về thành thị hoặc là núi rừng, cũng không đảm nhiệm chức vị địa trích, vẫn là một vị tu hành giả luyện tinh bình thường. Chỉ là mỗi ngày đều sẽ đến thư viện thỉnh an hắn, thỉnh giáo các loại học vấn. Lý Thanh chỉ có thể xác định đối phương vẫn luôn quan sát hắn. Đều không phải đèn cạn dầu, chiến trường kế hoạch lần này chủ yếu tuy ở thế giới linh uẩn, nhưng Minh Giới Ma Quân nhân tố không ổn định này, đến lúc đó rất khó nói sẽ sinh ra biến hóa gì. Có nên vạch trần kế hoạch của hắn không? Hơi suy tư, có thể hơi nhắc nhở Hạo Nhiên Thánh Nhân một chút, tránh cho Minh Giới Ma Quân nắm lấy thời cơ quấy rối. Lực lượng thiên đạo luân hồi hơi lóe lên, hình chiếu của thần minh đã lặng lẽ xuất hiện bên ngoài cung điện của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Lúc này, trong Hạo Nhiên Thánh Nhân cung điện, lực lượng khổng lồ đang phun trào, Hạo Nhiên Thánh Nhân còn đang toàn lực trấn áp bản chất khái niệm logic này. Ước chừng qua một lúc, bản chất kỳ dị này mới bị trấn áp xuống. Tiếp theo, cửa lớn cung điện từ từ mở ra, ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân ngưng lại, nhìn về phía hình chiếu bên ngoài cung điện. Hình chiếu của thần minh chỉ để lại một tin tức, sau đó lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa. Hạo Nhiên Thánh Nhân nhận được tin tức từ hắn. Cẩn thận khái niệm logic trong tay ngươi. Hạo Nhiên Thánh Nhân khẽ cau mày, hắn có ý gì? Thứ này có cạm bẫy. Sắc mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân âm tình bất định, vào lúc này hắn có chút không tin lời Lý Thanh nói. Hoặc là hắn đang cố ý bày nghi trận, phòng ngừa ta hấp thu hết bản chất một sợi khái niệm logic này, đạt được lực lượng tăng lên. Do đó để cho chính hắn có thể nhẹ nhàng thực hiện kế hoạch âm thầm của hắn. Hơi suy tư, hắn cảm giác đây là chuyện vô cùng có khả năng, nhưng đồng thời trong lòng cũng dâng lên một tia cảnh giác. Sự xuất hiện đột ngột của Lý Thanh khiến hắn lập tức dao động không ngừng. Tồn tại đằng sau khái niệm này còn có sự tồn tại của Lý Thanh, đều không phải là đèn đã cạn dầu. Sắc mặt biến ảo bất định, trong nháy mắt tiếp theo hắn nâng một chút. Hạo Nhiên quang huy vô tận từ trong thân thể hắn đi ra. Đây là một phân thân của hắn, có chiến lực vừa đặt chân vào tu sĩ kiếp cảnh. Mà lúc này lại có đạo thân ảnh thứ hai từ trong thân thể của hắn đi ra. Lần này là phân thân cấp bậc một vị tiên nhân. Phân thân này rất đặc biệt, ẩn chứa toàn bộ tin tức của hắn. Nếu như chân thân của hắn tử vong, hắn có thể thông qua phân thân này phục sinh, thông qua tinh thần liên hệ trong minh minh, tiếp dẫn chân linh bản thân trở về. Bản thể đem tin tức khái niệm bản chất logic giao cho kiếp cảnh tu vi phân thân, coi như xảy ra vấn đề, tiên nhân cấp phân thân cũng có thể trấn áp. Phân thân kiếp cảnh thu khái niệm logic vào trong cơ thể. Tiếp theo, vô số hào quang cuồn cuộn của bản thể tràn vào trong đó. Không ngừng xâm nhập vào bản chất logic của khái niệm này, phân tích tin tức và đạo lý trong đó. Phân thân bắt đầu thử luyện hóa bản chất logic của khái niệm này. Thông qua một đạo phân thân cách ly, cùng một đạo phân thân giám thị, phòng ngừa khả năng tồn tại cạm bẫy trong bản chất khái niệm. Như vậy liền vẹn toàn đôi bên, đã có thể lấy được tin tức trong đó, cũng có thể ngăn cách phong hiểm. Tuy Hạo Nhiên Thánh Nhân không biết Lý Thanh có ý đồ gì, nhưng thà tin là có chứ không thể tin là không. Cứ làm tốt tất cả công tác phòng bị là được. Lý Thanh lặng lẽ suy tư hình chiếu thần minh, hiện tại hai tòa đại trận thời không hủy diệt đã được thành lập toàn bộ. Tiếp theo chính là phải đưa chúng đến thế giới đối diện. Ánh mắt hắn hơi lập lòe, mà lúc này trong lòng hắn khẽ động, ánh mắt nhìn về vị trí tiền tuyến phía Tây. Hắn cảm nhận được dao động của Linh Tê, tới rồi sao? Đạo binh thay phiên đang tiến hành thôn phệ đại thụ. Chu Thiên Quân hoàn mỹ chấp hành mệnh lệnh đến từ Lý Thanh. Tiến hành chiến thuật mệt mỏi có hiệu quả kéo dài. Một đám đạo binh thế giới linh uẩn mới đã hàng lâm, đã thay phiên đến tiền tuyến. Lúc này, một đạo thân ảnh hư ảo im ắng từ trong cơ thể một đạo binh chạy ra, tựa như một đạo u linh tiềm nhập dưới mặt đất. Rất nhanh hắn liền thoát ly chiến trường, toàn bộ quá trình không có bị bất luận kẻ nào chú ý tới. Ngay khi hắn vừa thoát khỏi chiến trường, thế giới logic có chút dao động. Bóng dáng Lý Thanh xuất hiện trước mặt hắn. Linh Tê đạo hữu, người đã đến rồi. Thân ảnh Linh Tê chậm rãi hiện lên, hắn nhìn hình chiếu thần minh, ánh mắt lộ ra một tia cổ quái. Lý đạo hữu, không sai, là ta. Đi thôi, chúng ta đi gặp những người khác. Lời vừa dứt, một trận dao động thế giới hiện lên, hai người biến mất ở nơi này. Cùng lúc đó, trong thế giới linh uẩn cũng đang xảy ra sự kiện thật lớn. Trong một thôn xóm vắng vẻ, các thuế lại đến từ huyện thành sắc mặt âm trầm nhìn cư dân trong thôn xóm. Chuyện gì xảy ra, người ngoài 40 tuổi trong thôn đi nơi nào? Thôn trưởng ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Sao có thể để bọn họ rời đi? Thôn trưởng là một nam tử tráng niên 35 tuổi, vẻ mặt đắng chát nhìn thuế lại. Đại nhân, chúng ta cũng không biết, bọn họ chính là trong vòng một đêm không thấy. Sắc mặt thuế lại âm trầm, ta mặc kệ, bọn họ đều là người đăng ký trong danh sách. Trong vòng ngày hôm nay ta muốn gặp được người của bọn họ, nếu như các ngươi tìm không ra, vậy các ngươi phải lấy người giống như vậy ra để gán nợ. Chư thần tiên quốc cũng dám không đi, đây là muốn tạo phản sao. Lúc này trong lòng thuế lại vô cùng sợ hãi. Ngoại trừ thu thuế, nhiệm vụ quan trọng nhất chính là hàng năm dẫn theo người trên 40 tuổi đi tới huyện thành, gia nhập đội ngũ đi tới tiên quốc. Thiếu một người cũng không thể thiếu hắn một trận đòn. Nếu như thiếu mấy người, đầu hắn đều phải dọn nhà. Đây là quốc sách của toàn bộ thế giới, đây là quy củ do chư thần tiên chân chính trong truyền thuyết định ra. Nếu ai vi phạm sẽ đền mạng. Lúc này sắc mặt trưởng thôn cũng trắng bệch, chỉ có thể than thở, vâng, đại nhân. Người trong thôn trang đều bị phát động, bọn họ đi lên núi, bắt đầu tìm kiếm những người 40 tuổi đã biến mất. Lúc này, một màn như vậy đang phát sinh ở các nơi trên thế giới. Những người này vụn vặt lẻ tẻ trốn vào trong núi sâu rừng hoang. Toàn bộ bọn họ đều đã được Lý Thanh truyền bá ra từ tổ chức thần thoại phản kháng, võ điện và huyết nhục chi thụ quan tưởng pháp. Bọn họ đã trở thành tu sĩ luyện tinh trong thời gian ngắn nhất, đồng thời chiếm được tư tưởng của người người như rồng, càng được biết chân tướng của thế giới này. Tuyệt vọng, phẫn nộ, để bọn hắn đi theo người phản kháng rời đi. Trong một sơn động hoang dã, bảy bóng người đang hội tụ ở đây. Cầm đầu là một vị tu sĩ chân pháp cảnh. Ánh mắt của hắn trấn định nhìn sáu người khác, chư vị. Bây giờ các ngươi đã biết chân tướng thế giới, hiện tại ta muốn các ngươi âm thầm tìm kiếm tất cả người trên 40 tuổi. Chương 1374, phát giác dị thường, lao thẳng tới nước đen. Hướng bọn họ truyền bá công pháp mà các ngươi học tập, còn có người nào cũng có tư tưởng như rồng. Muốn lật đổ thế giới này, chúng ta cần càng nhiều huynh đệ tỉ muội. Đây là lần đầu tiên tổ chức khảo nghiệm các ngươi. Tổ chức không thu hạng người tham sống sợ chết, chỉ có người nguyện ý vì tổ chức, vì thế giới mà đầu rơi máu chảy, mới có tư cách trở thành huynh đệ tỉ muội chúng ta. Nếu như các ngươi không muốn, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản, các ngươi có thể tự đi. Nhưng các ngươi phải hiểu, thiên hạ rộng lớn này, không có chỗ cho các ngươi dung thân. Vị tu sĩ chân pháp cảnh này vốn là thành viên tổ chức chống cự. Hắn nhận được mệnh lệnh của thượng cấp, muốn truyền bá công pháp và chân tướng cho tất cả những người 40 tuổi gặp phải tử vong. Sáu người trước mắt chính là nhóm người đầu tiên hắn chọn để truyền bá. Sáu người này thần sắc khác nhau, nhưng bọn hắn cũng biết, thế giới này không có chỗ cho bọn hắn lựa chọn. Bọn họ nhao nhao gật đầu, đại nhân, chúng ta biết. Chân pháp tu sĩ khẽ gật đầu, đi đi, chúng ta chiến đấu giờ mới bắt đầu. Sáu đạo thân ảnh rời khỏi nơi này, chân pháp tu sĩ nhìn bọn hắn khẽ lắc đầu. Cũng không biết mấy người có thể thành công, nhưng lực lượng đã cho các ngươi, tư tưởng hạch tâm cũng truyền thụ cho các ngươi. Nếu các ngươi còn không muốn phản kháng, như vậy tử vong chính là kết cục duy nhất của các ngươi. Chân pháp tu sĩ lóe lên hướng về thôn xóm khác mà đi, hắn muốn tiếp tục đi truyền bá càng nhiều người. Chỉ là không đến nửa tháng, toàn bộ thế giới linh uẩn trở nên có chút sóng ngầm mãnh liệt. Vô số người bình thường bắt đầu lưu truyền một truyền thuyết. Tiên quốc là cạm bẫy, là lò sát sinh các vị thần thật sự vì cắn nuốt mạng người mà chế tạo. Chúng ta phải phản kháng, nhân loại không nên chết sớm như vậy. Người người như rồng, chúng ta cũng có thể tu luyện. Chúng ta phải phản kháng chính sách tàn bạo. Đủ loại tin tức lưu truyền ở tầng dưới chót, quan phủ cũng đã nhận ra tin tức của mạch nước ngầm này. Thần ma anh hùng điện, nơi này là cơ cấu thống trị toàn bộ thế giới linh uẩn không tồn tại hoàng triều. Tất cả quan phủ đều là cơ cấu cấp dưới của thần ma anh hùng điện, chỉ phụ trách với bọn họ. Trong điện thần ma anh hùng đang tổ chức một cuộc họp lớn. Ba vị xuất thân từ thần nhân tộc, tu sĩ trường sinh của ma nhân tộc và nhân tộc sắc mặt ngưng trọng. Tu sĩ nhân tộc lạnh lùng nói, các ngươi thấy tin tức này thế nào? Tôi nghi ngờ có liên quan đến đám sinh vật thần thoại thời thượng cổ kia. Bọn họ vốn vẫn luôn truyền bá các loại tin tức, nhưng thường xuyên bị chúng ta chèn ép, lần này dường như muốn truyền ra phạm vi lớn. Bọn họ nhận ra chúng ta đang khai chiến với thế giới khác, cho nên muốn nhiễu loạn nội bộ của chúng ta. Nhất định phải trấn áp cỗ oai phong tà khí này. Tất cả những người truyền bá những tin tức này, bắt hết tại chỗ xử quyết. Đồng thời phái ra người của thần ma anh hùng điện đi tới các nơi trên thế giới. Ở dưới quan phủ phối hợp thi triển thuật di vong, làm bọn họ quên những lời đồn đại nhảm nhí này. Nhiệm vụ của chúng ta là duy trì sự ổn định của toàn bộ thế giới, tuyệt đối không cho phép loại sự kiện nhiễu loạn trật tự này tiếp tục lên men. Cường giả ma nhân tộc chậm rãi nói, cứ làm như vậy đi, thần nhân tộc vẻ mặt lạnh lùng. Rất nhanh thần ma anh hùng điện liền phái ra đại đội tu sĩ, không ngừng đi về phía các thành thị huyện thành của thế giới. Tin tức cũng truyền vào trong tai tiên nhân, ánh mắt tiên nhân tử thần lộ ra một tia ngưng trọng. Chư vị, lời đồn đại quy mô gần đây xuất hiện ở thế giới, các ngươi thấy thế nào? Tiên nhân hoàng quân vẻ mặt ngưng trọng nói, chỉ sợ là sinh vật thần thoại linh tê kia nhìn thấy chúng ta đang tác chiến với đối phương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.